Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 177, tỉ thí khen thưởng. Canh, 4, lúc này có cái cường giả đi tới, còn mang theo mấy người, nhìn thấy Chu Thiên Hoàng lúc chính là cười nói, Chu gia chủ, đã lâu không gặp, không biết lần này các ngươi có thể cầm tới tên thứ mấy đâu. Không cần giống trước đó như thế, cầm tới cái hơn 10 người, vậy coi như xấu hổ rồi. Vương gia chủ, điểm ấy ngươi liền không cần quan tâm, chúng ta tự có chừng mực. Chu Thiên Hoàng ánh mắt băng lãnh, đối vương gia này chủ thái độ 10 phần không hữu hảo. Vậy được rồi, hy vọng các ngươi có thể kỳ khai đắc thắng rồi. A, cái này tiểu thiếu niên, đừng nói cho ta nghe. Hắn là các ngươi muốn phái đi tham gia thần văn sư. Vương gia này chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, chính là nhịn không được cười nói. Nhìn thật đúng là da mịn thịt mềm. Chậc chậc, đủ nhị phẩm thần văn giáo viên cách không? Ở bên cạnh Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình. Nhìn đến tội ác của mình giá trị cao. Thật đúng là đủ chưa dễ kéo cừu hận. Cứ như vậy đứng ở bên cạnh đều bị vạch tới. Hệ thống cái đồ chơi này vẫn còn có chút hố, thế nhưng là dùng hết lời nói, vậy làm sao góp nhặt xuống dưới? Cái này ngươi cũng không cần phải biết. Chu Thiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là không muốn bại lộ Dịch Thiên Vân bí mật. Chu gia chủ, không cần thiết lạnh lùng như vậy nha, ta chỉ là hơi nhắc nhở một phía dưới mà thôi. Ta chợt nhớ tới, các người trước đó mời tới mấy cái ngoại viên, đều không được tốt lắm. Hiện tại ngay cả còn trẻ như vậy đều phái tới. Nếu là Chu gia chủ phương diện này nhân thủ không đủ, ta có thể phái mấy người đi qua. Dù sao cũng tốt hơn mời cái tiểu thiếu niên đến đây đi. Vương gia này chủ nụ cười muốn bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện. Hiển nhiên là cùng Chu gia chủ không có chút nào cùng. Có thể hay không đem ra được, không có quan hệ gì với ngươi. Chu Thiên Hoàng cười lạnh âm thanh, nhưng không thể không nói so với vương gia chủ mời tới người. Trình độ của bọn hắn thật sự là kém không ít, đương nhiên không liên quan gì tới ta, dù sao đều là hạng chót. Cùng những năm qua, ha ha ha, vương gia chủ vung lên phiến tử, cười to nói, chúng ta đi vào đi. Tỷ thí đều muốn bắt đầu rồi. Chúng ta đi. Chu Thiên Hoàng giọng nói vô cùng vì băng lãnh. Mang người liền đi vào bên trong. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh híp mắt đánh giá. Tinh thần các bên trong quan hệ tương đối kém. Bây giờ nhìn lại thật đúng là như thế. Tại trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, bọn hắn đều nhao nhao tiến nhập trong hội trường. Dịch Thiên Vân đi theo đi vào hội trường. Chung quanh đã ngồi không ít người, nơi này bị chia làm mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực an bài một cái gia tộc, cả cái tinh thần các gia tộc số lượng không nhiều, chỉ có 5 cái nhiều, nhưng mỗi gia tộc đều cho phép phái ra 5 cái thần văn sư bỏ ra chiến. Có thể cho người thừa kế tham gia, cũng có thể để trợ thủ tham gia, nhưng nhiều nhất đúng vậy 5 cái, tính như vậy xuống tới. Tổng cộng liền 25 cái, số lượng này cũng không nhiều, nhưng vương gia chủ trước đó nói, Chu gia ở loại tình huống này dưới, chỉ có thể sắp xếp hơn 10 người hạng chót, có thể nghĩ mức độ nhiều kém cỏi. Dịch Thiên Vân hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhân số vẫn rất nhiều, nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, trẻ tuổi nhất chí ít đều có 23-14 tuổi. Lớn tuổi nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi. Nơi này là có giới hạn tuổi tác. Nếu là tùy ý tuổi tác, đến cái thần văn đại sư cấp bậc, bọn hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Đây là cho gia tộc của các ngươi lệnh bài, đại biểu chúng ta Chu gia. Chu Thiên Hoàng đem lệnh bài phân cho hắn. Lệnh bài này bên trên đều có khắc cái Chu chữ, đại biểu cho Chu gia. Lần này bên trong tỉ thí là từ tổng các chủ làm trọng tài, tự mình kiểm tra sở hữu phân bộ tổng hợp mức độ. tăng thêm bản thân mức độ liền không thấp, đạt đến thần văn đại sư thủy chuẩn. Làm trọng tài dư sai, cũng có thể làm cho người tin phục. Tu vi càng là kinh người, tu vi của hắn trọn vẹn đạt đến hóa đan kỳ tầng 2 thủy chuẩn. Cái này liền đủ bá đạo, một cái các chủ tu vi đạt tới hóa đan kỳ. Tuy nói là trong dự liệu, nhưng thấy là vẫn là để Dịch Thiên Vân có mấy phần cảm giác chấn động. Đây chính là cường hãn tam phẩm thế lực. Ở đây gia chủ đều là linh đan cấp bậc, cao có thấp có, nhưng đều sẽ không thấp hơn linh đan kỳ ngũ tầng thủy chuẩn. Còn lại chấp sự càng là không ít. Đây là một góc của băng sơn, so với tổng hợp thực lực nhất định so Thanh Huyền phủ mạnh hơn. Có thể kinh doanh nổi bảo các, nhất định thế lực sẽ không kém. Muốn bảo trụ bảo vật, đầu tiên mình liền muốn rất mạnh. Nếu không đúng vậy Hoài Bích có tội. Dịch Thiên Vân cầm qua lệnh bài, nhấc đầu dò hỏi, trong tỉ thí cho, cái này có thể sớm có biết không? Chu Thiên Hoàng lắc đầu nói, cái này đều là ngẫu nhiên, ra đề mục gì ai cũng không rõ ràng, ngoại trừ tổng các chủ bên ngoài, còn lại sẽ không biết. Khi phía dưới đông đảo gia tộc thảo luận đồng thời, cách đó không xa trên đài, liền có một cái lão giả đi lên đài, còn có mấy cái khác hơi tuổi trẻ, đi theo cùng đi cái này sofa bên trên. Lúc này tất cả mọi người tiếng thảo luận cấp tốc chậm lại. Không đến một lát liền hoàn toàn an tĩnh lại. Lão giả này đúng vậy tinh thần các tổng các chủ. Gọi Lê Thiên Long, đi theo cùng nhau lên tới đều là tổng các chấp sự. Phẩm cấp đồng dạng không thấp, đều là tứ phẩm thần văn sư cấp bậc. Không có khả năng chỗ có thần văn, đều từ Lê Thiên Long tới kiểm tra. Khiến cái này chấp sự tới kiểm tra là được rồi. Ngũ phẩm thần văn sư đã đủ để gánh chịu nhiệm vụ này. Cho nên cũng không sao. Lê Thiên Long đứng tại trên đài cao, quét mắt mắt đám người, như là như thực chất ánh mắt quét ra ngoài, để không ít người vì đó rung một cái. Không hổ là tu luyện tinh thần lực. Cái này tinh thần lực mức độ không thể nói. Chỉ là ánh mắt này đủ để miểu sát một đám người. Tại nhìn thoáng qua về sau, hắn mới trầm giọng nói, lần này bên trong tỉ thí sắp bắt đầu, hiện tại tuyên bố trước ba khen thưởng. Lê Thiên Long chưa hề nói nhảm quá nhiều, trực tiếp đúng vậy công bố ra trước ba khen thưởng. Phần thưởng đệ nhất là trời linh ngọc ao 5 ngày lúc tu luyện gian. Hạng 2 khen thưởng vì một phần của ta thần văn tu luyện tâm đắc. Đệ tam danh khen thưởng vì hồn khí cấp bậc thần văn bút. Trước 3 khen thưởng đều cực kỳ mê người. Thiên linh ngọc trì đúng vậy người tu luyện nơi trốn. Trong truyền thuyết bởi vì tụ tập quá nhiều linh lực, cho nên đều biến thành dịch thể hóa. Ở bên trong phao cái 5 ngày, có thể nghĩ có thể hấp thu bao nhiêu linh lực. Tuyệt đối có thể làm cho tự thân tu vi tăng lên một cái cấp độ. Hạng 2 khen thưởng đồng dạng không kém. Lê Thiên Long chính là thần văn đại sư. Tâm đắc của hắn tự nhiên giá cả không thấp. Bình thường người thật đúng là không cách nào cầu tới. Đệ tam danh, hồn khí cấp bậc thần văn bút. Hồn khí cấp bậc thần văn bút. So bình thường hồn khí muốn đắt đỏ nhiều lắm. Dịch Thiên Vân có thể chế tạo hồn khí, nhưng chế tạo hồn khí cấp bậc thần văn bút, vậy thành công suất nhất định trên diện rộng hạ xuống. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đối đằng sau hai tên đều không có cảm giác gì. Thần văn tu luyện tâm đắc lại như thế nào? Diệp Thanh Tuyền cho thiên nhãn đầy đủ nghịch thiên, còn có những ký ức kia, đều là cái này thần văn đại sư không cách nào so sánh. Đây chính là toàn bộ linh tộc tinh hoa, ý nghĩa tự nhiên khác biệt, chỉ có đệ nhất danh có hứng thú rất lớn, bởi vì tràn đầy linh lực lời nói, hắn vận chuyển lên hấp tinh đại pháp, cái kia mang ý nghĩa kinh nghiệm trực tiếp nổ tung, cái này còn có thể hấp thu 5 ngày, có thể nào không tâm động, phần thưởng đệ nhất rất không tệ a, thiên linh ngọc trì 5 ngày lúc tu luyện gian. Hạng 2 cũng không tệ, Tổng các chủ tu luyện tâm đắc, vậy coi như là vạn kim đều cầu không được a. Được rồi, có thể đi vào trước 8 cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là trước 3. Dịch Thiên Vân tuy nhiên không có hứng thú gì, nhưng những người khác hứng thú nhưng lớn lắm, để trong mắt bọn họ đều bắn ra ánh mắt vui mừng. Hận không thể lập tức thắng phía dưới cuộc tỷ thí này. Một đám người đã là dục dịch, liền chờ bắt đầu thi đấu. Tuy nhiên chỉ có 3 hạng đầu có khen thưởng, nhưng danh thứ khác đồng dạng có khen thưởng. Chẳng qua là nội bộ khen thưởng, cầm tới cao danh lần, liền có thể vì gia tộc mình làm vẻ vang. Cái này đồng thời một cái tranh đoạt điểm, không cầu trước 3, chỉ cần áp đảo gia tộc khác phía trên, cái này cũng đã đủ rồi. Người muốn mặt thụ muốn ra, chính là cái đạo lý này. Lê Thiên Long đối với đám người hưng phấn cảm thấy tương đương hài lòng. Cái này khen thưởng nói có cao hay không, nói kém hay không, càng nhiều vẫn là một cái hình thức. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.